Chương 164, về nhà. 164, về nhà. Đến từ Lý Nhất Tiếu, tâm tình tiêu cực giá trị 888. Đến từ Nhiếp Đình, tâm tình tiêu cực giá trị 77. Đến từ Thạch Học Tấn, tâm tình tiêu cực giá trị 9. Đến từ Trung Ngọc Đường, tâm tình tiêu cực giá trị. Đến từ một mảng lớn tâm tình tiêu cực giá trị bên trong liền nói ba vị lữ thụ đã biết Thiên La là dễ thấy nhất. Cái này đoán chừng cũng là bởi vì mất đi trận nhãn mà thu được a, chỉ là Nhiếp Đình cùng Thạch Học Tấn hai vị rõ ràng so Lý Nhất Tiếu thấp nhiều lắm, lữ thụ cũng không rõ ràng chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là dưỡng khí công phu khác biệt sao, chẳng lẽ hai vị này đối với trận nhãn không phải đặc biệt quan tâm. Nói thật, lữ thụ một bên nhìn xem mình trong hậu trường Lý Nhất Tiếu cung cấp to lớn tâm tình tiêu cực giá trị, sau đó lại quay đầu nhìn Lý Nhất Tiếu tại đỉnh núi một mặt phiền muộn thêm đau răng dáng vẻ, không hiểu liền vui cảm giác. Lúc này lữ thụ tâm tình tiêu cực giá trị thu nhập đã lần nữa đến 8 vạn cái này đại quan, khoảng cách thắp sáng thứ 6 khỏa tinh thần số lượng, còn kém 8 vạn. Lần này di tích chuyến đi, tâm tình tiêu cực giá trị chỉ sợ là hắn thu hoạch lớn nhất một trong, chính lữ thụ đều không ngờ rằng kết quả này. Lữ thụ hiện tại rất muốn về nhà, ngoại trừ phải nhanh nghiên cứu một chút Sơn Hà Ấn đến cùng có cái gì công hiệu bên ngoài, còn có một chuyện quan trọng nhất, gặp Lữ Tiểu Ngư. Nghĩ tới đây, lữ thụ đem mình từ di tích bên trong hái tới trái cây màu xanh ôm ở trước ngực. Mặc dù trường mâu bị lấy đi, nhưng là trái cây nhưng không có, sóc con cũng không có, như thế để lữ thụ có loại cảm giác vui mừng. Làm Thiên La Địa Võng thông tri mọi người, Lạc Thành học sinh có thể tự hành về nhà, nơi khác học sinh nhưng tại Thiên La Địa Võng an bài xuống sau khi về nhà, lữ thụ trực tiếp liền không coi ai ra gì xuống núi. Khương Thúc Y đi theo lữ thụ và Am, 273, ằng sau, các ngươi ở phía dưới không có gặp được nguy hiểm gì à. Lữ thụ khoát khoát tay, không có không có. Ta chính là đi theo mọi người đằng sau đánh xì dầu, có việc cuối tuần đi học lại nói. Hôm nay tính thời gian hẳn là thứ tư, đạo nguyên bang từng cái chủ nhiệm lớp thông tri, mọi người có thể nghỉ ngơi đến thứ hai, lại đến đạo nguyên bang đưa tin. Các học sinh trải qua trận đại chiến này sau phải thật tốt nghỉ ngơi một chút, mà Thiên La Địa Võng chỉ sợ muốn bắt đầu xử lý học sinh các gia trưởng chỉ trích, tương lai đạo nguyên bang đi con đường nào. Ai cũng không rõ ràng, khu cách ly bên ngoài, tất cả gia trưởng đều sẽ hỏi lên học sinh một câu. Nhìn thấy ta gia hài tử không có, hắn là cái gì thị học sinh, kêu cái gì, mỗi cái gia trưởng trên mặt lo lắng tâm tình đều hiển lộ không thể nghi ngờ, lữ thụ xuống núi cùng nhau đi tới đại khái bị hỏi vài chục lần không ngừng, mà câu trả lời của hắn đều là không biết không biết. Nhìn thấy những gia trưởng này, lữ thụ chỉ có thể thở dài một tiếng, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, chỉ là bọn hắn đến cùng là nhận được tin tức tốt vẫn là tin tức xấu, vậy cũng không biết. Lữ thụ kỳ thật rất thích không có người khác ước thúc tự do cảm giác. Những cái kia đạo nguyên bang học sinh sau khi trở về chỉ sợ còn muốn đối mặt phụ mẫu các loại lải nhải, thậm chí chính bọn hắn đều chưa hẳn có thể lựa chọn mình phải chăng có thể tiếp tục trên đạo nguyên bang khóa. Nếu như lữ thụ trước đó đoán như thế, không ít học sinh gia trưởng đều bắt đầu sinh thoái ý. Đối với bọn hắn mà nói, mặc dù luôn luôn mong con hơn người, có thể đại bộ phận gia trưởng khi biết được hài tử sẽ có nguy hiểm tính mạng lúc, thứ nhất lựa chọn vẫn là hướng để bọn hắn tiếp tục qua cuộc sống của người bình thường. Đại khái thẳng đến thật xảy ra chuyện lúc, các gia trưởng mới có thể minh bạch nguyên lai tu hành đường cũng không phải là tốt như vậy đi. Nhưng mà mặc dù thích tự do, lữ thụ nhìn thấy nhiều như vậy phụ mẫu tha thiết chờ đợi hài tử khi về nhà, hắn vẫn sẽ có chút cảm xúc, cha mẹ của mình cũng không biết chạy đi đâu rồi. Ngay tại lữ thụ mang hơi phiền muộn tâm tình, vừa mới xuống núi đến sườn núi thời điểm, thình lình nhìn thấy Lữ Tiểu Ngư ngồi tại một cây đại thụ trên chặt cây quơ bắp chân. Lữ Tiểu Ngư trông thấy lữ thụ phản ứng đầu tiên chính là nhảy xuống cây chặt chạy đến trước mặt hắn. Lật qua kiếm nhặt lôi kéo hắn nhìn xem có bị thương hay không cái gì, kết quả phát hiện cái gì tổn thương đều không có mới yên lòng. Nhưng mà đang lúc lữ thụ muốn cùng hắn nói chuyện thời điểm, Lữ Tiểu Ngư chợt mặt lạnh lấy đem dưới cây không túi đồ ăn vặt đều thu thập xong, quay thân liền đi xuống chân núi. Lữ thụ vui vẻ, đây là còn tại tức giận chính mình đâu, rõ ràng nói liền rời đi 2-3 ngày, kết quả vừa đi chính là hơn một tuần lễ, đem nàng một người đặt ở trong nhà, ăn cũng ăn không ngon, ngủ cũng ngủ không ngon. Lữ thụ bỗng nhiên nghĩ đến, cũng không biết Lữ Tiểu Ngư tại gốc cây kia bên trên chờ đợi mình bao lâu, hắn ở phía dưới thấy được một lượng lớn túi đồ ăn vặt, cái này chỉ sợ không phải một ngày hai ngày liền có thể ăn ra thành quả a, mà đối phương ngồi gốc cây kia là chung quanh cao nhất một quả, là vì ngồi xem trọng được xa, trước tiên nhìn thấy mình thân ảnh sao. Nghĩ tới đây lữ thụ trong lòng liền ấm áp, mặc dù không có phụ mẫu, có thể trong nhà cũng có người đang đợi mình a. Lữ thụ chạy đến Lữ Tiểu Ngư bên người cùng với nàng đi song song, Lữ Tiểu Ngư thấy không nhìn lữ thụ một chút, mà lữ thụ bên này thì là không ngừng nhận được đến từ Lữ Tiểu Ngư một tâm tình tiêu cực giá trị. Chính đi tới, Lữ Tiểu Ngư bỗng nhiên mặt lạnh lấy đem tay nhỏ đưa ra ngoài, lữ thụ vui vẻ, lúc này dắt, cho đến lúc này, Lữ Tiểu Ngư tâm tình tiêu cực giá trị mới rốt cục đình chỉ. Tiểu Ngư, Lần này ta tại di tích bên trong thu hoạch lớn a, ngươi nhìn ta trên người dây chuyền vàng cùng đồng hồ, đoán chừng bán được hãng cầm đồ, chúng ta tiền tiết kiệm liền phong phú. Nha. Lần này tại di tích bên trong kỳ ngộ đặc biệt nhiều, ta thấy được thật là nhiều quỷ hồn, bất quá ta giống như tốt hơn có thể khắc chế bọn hắn, liền cùng đem ngươi heo chơi nổ lần kia, Lữ Thụ nhẹ giọng nói, nha. Đến từ Lữ Tiểu Ngư tâm tình tiêu cực giá trị, 199. Ngày mai dẫn ngươi đi ăn được ăn a, áp huyết canh miếng. Được. Ha ha, ngươi đây trả lời ngược lại là rất dứt khoát, một lớn một nhỏ hai cô nhi tại một lượng lớn ngay tại lên núi gia trưởng bên trong nghịch hành, lộ ra nhất là bắt mắt, phản phất trong thế giới này bọn hắn bản thân liền là độc lập cá thể, không cần dung nhập người khác, thế giới của bọn hắn, có hai người bọn họ liền tốt. Lữ Tiểu Ngư bỗng nhiên thấp giọng nói, di tích bên trong rất nguy hiểm a. Còn tốt a, kỳ thật cũng không có cỡ nào nguy hiểm, bất quá đạo nguyên bang các học sinh ở bên trong phô bày rất kém cỏi, so với bọn hắn thực lực thấp rất nhiều khô lâu bọn hắn cũng không dám chặt, Lữ Thụ nghĩ nghĩ nói ra, thật không như trong tưởng tượng nguy hiểm. Áo, Lữ Tiểu Ngư gật gật đầu, đói bụng sao? Lữ Thụ sửng sốt một chút, không. Kết quả mới nói được một nửa, Lữ Tiểu Ngư lạnh lùng nói ngươi đói bụng. Lữ Thụ cười, đói bụng. Lữ Tiểu Ngư gật gật đầu, vậy thì chờ lát nữa về nhà ta nấu cơm cho ngươi ăn, nguyên liệu nấu ăn đều chuẩn bị xong, đi thôi, về nhà. Lúc này, Lữ Thụ trong lòng vừa mới từng bởi vì những gia trưởng kia tha thiết biểu lộ mà thành cảm giác mất mát chợt không còn sót lại chút gì, nguyên lai có gia cảm giác là chân thật như vậy, đã từng không hiểu chuyện Lữ Tiểu Ngư chậm rãi bắt đầu hiểu chuyện đến, thậm chí còn có thể chủ động cho mình nấu cơm a, Lữ Thụ cười nói, tốt, về nhà ăn cơm. Mỗi ngày 10 giờ tối chi phối đổi mới.